Toàn bộ tinh linh đảo trở nên tĩnh lặng trong 10 hô hấp, dù là nữ nhân cũng thoáng bị mê hoặc. Hừ, âm thanh kiều hừ vang lên cắt đứt chìm đắm của đám người. Lạc Nam giật mình thu hồi ánh mắt, nhìn sang mỹ nhân bên cạnh tràn đầy nhu tình, truyền âm trêu chọc. Nàng ghen, yên tâm, nữ nhân trong nhà luôn nhà nhất, nữ nhân bên ngoài chỉ để ngắm, ha ha, hừ, thích nhìn ai là chuyện của ngươi, liên quan gì đến bổn tỏa. Diễm Nguyệt Kỳ quay mặt sang nơi khác, không thèm để ý đến hắn. Lạc Nam xấu hổ vuốt vuốt mũi, nắm lấy tay nàng kéo đi, hắn cần bồi dưỡng tình cảm với bảo bối, thánh nữ tạm gác sang một bên. Chỉ là hắn muốn đi, nhưng người khác không cho. Không biết từ bao giờ, một thân ảnh linh lung đã xuất hiện trước mặt, mùi thơm sảng khoái truyền vào trong mũi, như trên cảnh tiên. Chính là Thiên Diệp Giao, nàng lười biếng duỗi tấm lưng thon, khiến Lạc Nam miệng đắng lưỡi khô. Kỳ Kỳ, vừa gặp lại sao vội rời đi, Giao Giao rất nhớ thì a. Từ đôi môi thiêm mộng kia âm thanh nũng nịu đến tận xương truyền ra, khiến đám người mê đắm. Diễm Nguyệt Kỳ một mặt phiền chán nói, bổn tọa không có hứng thú đi cùng ngươi, tránh sang một bên đi. Kỳ Kỳ thật làm người ta đau lòng nha, Giao Giao thương tâm gần chết. Thiên Diệp Giao không hài lòng dậm chân, một chút khí độ top 4 hoàng kim bảng cũng không có, nếu không phải đôi mắt nàng che lại, chỉ sợ đã sớm khóc hô hô. Lạc Nam khóe miệng co giật, hình tượng về một tiên tử mạnh mẽ Thiên Diệp Giao trong lòng hắn triệt để sụp. Đổ thật phiền phức, ta có chuyện muốn nói cùng tiểu sư đệ, không rảnh tiếp ngươi. Diễm Nguyệt Kỳ như đuổi ruồi xua xua tay, tính cách của nàng và Thiên Diệp Giao hoàn toàn không hợp, rất khó có chủ đề chung để nói. Tư nữ lúc này mới hạ xuống, Thành Bích Bảo Kiều cùng Lệ Huân gật đầu chào Lạc Nam, chỉ có U Cơ là trừng mắt nhìn hắn. Lạc Nam lịch sự mỉm cười đáp lại, đối với Diễm Nguyệt Kỳ bị Thiên Diệp Giao dính lấy cảm thấy bó tay, tiểu sư đệ. Thiên Diệp Giao nghe vậy, chuyển lực chú ý sang người Lạc Nam, môi hồng hé mở, hết sức thản nhiên nói. Giao Giao cũng hứng thú với tiểu Lạc Lạc nha, Kỳ Kỳ và Lạc Lạc mau theo Giao Giao đến nơi riêng tư trò chuyện. Thiên Diệp Giao cũng điều tra về thiên tài mới nổi như Lạc Nam rất nhiều, đối với hắn đã nảy sinh hứng thú từ lâu, không có rảnh. Diễm Nguyệt Kỳ lại đáp lấy 4 chữ, Thiên Diệp Giao sụ mặt tức giận thở phì phò khiến bộ ngực nhấp nhô lên xuống. Tư nữ Thành Bích giả vờ mắt không thấy tâm không phiền, chẳng muốn quản thánh nữ nhà mình chút nào, e hèm, bảo Lung tiên tử và 4 vị đạo hữu có thể trở về phòng khách quý nghỉ ngơi. Á Liên Nga lúc này ho khan một tiếng, mở miệng xen vào, oa, Nga Nga càng ngày càng xinh đẹp, Giao Giao nhớ chết ngươi. Thiên Diệp Giao vòng ra đôi tay mềm, muốn đem Á Liên Nga ôm lấy. Chỉ là Á Liên Nga rợn cả tóc gáy, thoát một cái đã né tránh thành công, vọt xa vạn dặm, sao các ngươi luôn tránh né Giao Giao. Bổn thánh nữ tức giận nha, Thiên Diệp Giao phồng má nói, theo lời nàng vừa dứt khí thế hợp thể bắt đầu tràn ra, không gian xung quanh cấp tốc đổ vỡ. Ngay cả khí chất cũng biến hóa nghiêng trời lệch đất, mái tóc hoàng kim tung bay, sắc mặt trở nên lạnh lùng kiêu ngạo. Lạc Nam giật bắn, người con bà nó, nữ nhân này là diễn viên sao? Vừa mới hồn nhiên ngây thơ lập tức trở nên dữ dằn nghiêm nghị rồi, nàng không hề bệnh, trong người Thiên Diệp Giao còn một nhân cách khác tồn tại, trái ngược với hồn nhiên ngây thơ chính là lạnh lùng cao ngạo. Ai nhân cách sẽ tùy ý thay đổi dựa theo cảm xúc của nàng, hơn nữa đây là bẩm sinh nên không thể trị, công tử tốt nhất tránh xa một chút. Kim Nhi cười hì hì nói, Lạc Nam triệt để bó tay rồi, tư nữ Thành Bích vẫn thản nhiên như không, hiển nhiên đối với chuyện này đã thành thói quen. Khí thế trên thân Thiên Diệp Giao chuyển biến hoàn tất, nàng hất cằm nhìn Diễm Nguyệt Kỳ và Lạc Nam, ngón tay tuyệt diệu chỉ vào hai người cao cao tại thượng mở miệng. Theo bổn thánh nữ đi uống trà một chuyến, lời nói mang theo uy thế không thể kháng cự. Thiên Diệp Giao lúc này như một nữ hoàng, lệnh của. Nàng chính là thánh chỉ, đây chính là nhân cách còn lại của Thiên Diệp Giao. Nếu không phải chẳng hề cảm nhận được ác ý từ người nàng, Lạc Nam sẽ cho rằng mỹ nhân này đang cố tình gây sự. Diễm Nguyệt Kỳ đang định nói gì đó, Hải Phi Vân đã ngự không mà đến, xô nịnh chắp tay nói. Ra mắt Bảo Lung tiên tử, Phi Vân hân hạnh được làm quen. Cốt, Thiên Diệp Giao cao ngạo phun ra một câu, ngươi. Hải Phi Vân á khẩu, không thể ngờ nữ nhân này khinh thường mình như vậy, hắn tức giận đến toàn thân rung rẩy quát nói. Chúng ta đều là người trên hoàng kim bảng, Bảo Lung tiên tử nên khách sáo một chút. Bổn thánh nữ bảo ngươi cốt, Thiên Diệp Giao vươn lên bàn tay. Vô tận kim quang sáng lên lóe mắt chúng sinh, loáng thoáng có ảo ảnh của một con đại bằng ngạo nghễ chúng sinh hiển hiện sau lưng nàng. Hải Phi Vân sắc mặt đại biến, bị vỗ vào trong mặt bay. Thẳng ra ngoài, đường đường hoàng kim bảng thiên tài, lúc này như chó chết hết sức chật vật oán hận trở về bên cạnh Hải Ứng Thiên. Đối với con trai mình bị tát bay, hắn nhíu mày hướng về Thiên Diệp Giao trầm giọng hỏi, Bảo Lung tiên tử đây là có ý gì? Thiên Diệp Giao không thèm trả lời, lực chú ý vẫn dồn vào Lạc Nam cùng Diễm Nguyệt Kỳ, tự tiện tiếp cận thánh nữ không rõ nguyên do, Phi Vân công tử là muốn mưu sát thánh nữ Đa Bảo Các sao? Thành Bích ung dung khẽ hỏi, cái này, Hải Ứng Thiên dùng mình, cái tội này hắn và Hải Cung không gánh nổi a, phất tay một cái xoay người bỏ đi, tên hài tử ngốc Hải Phi Vân này mưu trí không bằng một nửa Hải Tam khiến hắn hơi thất vọng. Đám người hai mặt nhìn nhau, Đan Mạnh âm thầm thở vào nhẹ nhõm, cũng may vừa rồi mình không lỗ mãng xông tới. Trong lúc nhất thời khinh bỉ nhìn Hải Phi Vân khiến, hắn càng tức giận muốn chết, tất cả là tại tiểu xúc sinh đáng chết kia. Hải Phi Vân chuyển rời hận ý lên người Lạc Nam, thấy tên này được mỹ nữ vờn quanh khiến Hải Phi Vân ghen ghét đến phát điên. Lạc Nam không rảnh bận tâm đến Hải Phi Vân, bởi vì vừa rồi khi Thiên Diệp Giao ra tay, hắn cảm giác được một lực lượng vừa quen thuộc vừa xa lạ. Lực lượng của kim thuộc tính, nhưng lại mạnh mẽ hơn rất nhiều, không sai công tử Thiên Diệp Giao sở hữu dị kim. Kim Nhi lên tiếng xác nhận, Lạc Nam thầm hô quả nhiên, thánh nữ Đa Bảo Các có dị thuộc tính là điều dễ hiểu, không biết là dị thuộc tính nào. Trong lòng lên tiếng thắc mắc kim bằng tinh kim, dị kim thuộc về thần thú kim xí đại bằng điều. Kim Nhi ngưng trọng đáp, Lạc Nam nghiêm túc kim xí đại bằng là loài thần thú nổi danh trong rất nhiều truyền thuyết mà kiếp trước hắn có nghe. Nói, tương truyền kim xí đại bằng điều cùng Khổng Tức là hậu duệ của Phượng Hoàng. Nổi bậc trong số đó, kim sĩ đại bằng điều còn từng ăn thịt chân long, tính tình hung tàn mạnh mẽ, cao ngạo vô biên. Qua đó có thể thấy kim sĩ đại bằng hoàn toàn sánh vai cùng kim ô hay chu tước là thần thú thuộc top đầu. Không ngờ tới Thiên Diệp Giao sở hữu dị kim thuộc về giống loài mạnh mẽ như vậy thế nào? Theo bổn thánh nữ một chuyến đi, Thiên Diệp Giao hứng thú tràn trề với Diễm Nguyệt Kỳ cùng Lạc Nam, vẫn ngạo nghễ nói, không rảnh, bốn người các ngươi còn không quản thánh nữ nhà mình. Diễm Nguyệt Kỳ trừng mắt nhìn tư nữ Thành Bích, thánh nữ chúng ta nghỉ ngơi một đêm, bọn tỉ muội cũng mệt mỏi rồi, còn đến ba ngày thời gian, ngày mai gặp Kỳ Kỳ cùng Lạc Lạc cũng không muộn. Lệ Huân ôn nhu mở miệng, âm thanh dịu êm làm ấm lòng người. Khác, tam nữ còn lại vội vàng gật đầu, thánh nữ ở trạng thái này chỉ chịu mềm không chịu cứng, các nàng quá hiểu rõ nhau, được rồi, trong ba ngày nếu Kỳ Kỳ và Lạc Lạc không đến, bổn thánh nữ sẽ đích thân bắt các ngươi. Thiên Diệp Giao hừ một tiếng, dưới sự chỉ dẫn của tinh linh hộ vệ mang theo tư nữ rời đi nghỉ ngơi. Lạc Nam nhìn tình cảnh này, quay sang Diễm Nguyệt Kỳ nghi hoặc hỏi. Sao Thiên Diệp Giao lại dính nàng đến như vậy? Diễm Nguyệt Kỳ lườm hắn một cái, nhẹ nhàng phun ra ba chữ. Nàng có bệnh, cách trương,